huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 645, chương 655, Long Du lo lắng. 4/5, câu nói kế tiếp cũng không cần Long Du nói xong. Long Chiến cũng biết ý của nàng. Long Chiến lại lắc đầu. Bây giờ còn chưa phải lúc. Điểu tộc tộc trưởng cũng không sai lầm lớn. Chỉ là tính kế mà thôi. Không có gì to tát. Vẫn là chờ một chút xem đi. Như thế nào đợi lát nữa. Hiện tại mặc dù không là ban đầu giao tỷ tỷ làm tộc trưởng vị trí. Nhưng trên thực tế vẫn là ban đầu giao tỷ tỷ một người đang chống đỡ điểu tộc. Như vậy mệt nhọc. Người bên ngoài còn nói vậy khó nghe. Ta đều không nỡ. Long Du cúi đầu kéo kéo váy. Long Chiến nhất cúi đầu liền chỉ có thể nhìn thấy Long Du đỉnh đầu. Cùng với đuôi tóc ở trên cây châm. Tự tay đụng một cái cây châm ở trên tua cờ. Chuỗi hạt châu liền bắt đầu lay động. Long Chiến cũng biết Long Du cùng ban đầu giao quan hệ tốt. Hai tử này từ trước đến nay đều là bang thân không bang lý. Ta minh bạch, chuyện này của ta hội khảo lượng. Ta nghe Dương Bình nói, hắn từ Miêu tộc mang cho ngươi chút tu bổ thân thể dược liệu trở về, 683 tới. Có thể uống hết đi. Tu bổ thân thể đồ đạc cũng không thể theo tính tình không uống. Vừa nhắc tới Miêu tộc, Long Du lại nghĩ tới Dương Bình bị thương sau đó đi trước Miêu tộc chuyện nhi. Trong khoảng thời gian ngắn tâm lý lại có chút không thoải mái. Long Chiến nhìn ra Long Du biểu tình. Liền hỏi, làm sao vậy? Cùng Dương Bình gây gổ. Hai người này cảm tình cực kỳ kiên cố. Mặc dù không có nói thẳng hai người đã cùng một chỗ có thể ai nấy đều thấy được. Hai người này giữa tâm ý. Liền tam bá đều cảm thấy. Dương Bình nhất định là tương lai con rể. Chút này năm cũng là bởi vì Dương Bình hầu ở Long Du bên người mới miễn đi nàng rất nhiều buồn khổ. Long Chiến tuy là nhớ Long Du cũng yêu thương nàng, có thể phần lớn thời gian Long Chiến đều đang uống rượu vui đùa hoặc là ra ngoài làm việc. Tâm lý lo lắng Long Du cũng không biết như thế nào mới là đối với Long Du tốt, chỉ có thể bó lớn đồ đạc hướng Long Du trong phòng tiễn. Toàn bộ Long tộc nhân đều biết, Long Du là Long Chiến vỗ lên bảo, có thể liền ban đầu giao cũng không sánh nổi Long Du ở hắn trong lòng vị trí. Dù sao Long Du là có liên hệ máu mủ muội muội. Long Du cắn môi dưới lắc đầu, cũng không phải cãi nhau, chỉ là, cái kia Miêu tộc y sư đẹp không? Cái này... Có xinh đẹp hay không kỳ thực Long Chiến thật đúng là không chút lưu ý. Dù sao nhìn thấy réo rắt thời điểm, là thần hằng xảy ra chuyện thời điểm, Long Chiến cũng chỉ lo xử lý quỷ tộc cùng với thiên khôi đồng chuyện nhi. Những thứ khác thật đúng là không chút lưu ý, nhưng nhìn thoáng qua ngược lại không kém. Từ so ra kém Long Du như vậy ôn nhu, hẳn là cũng coi là một mỹ nữ. Không chút lưu ý. Đại khái là một dạng nữ tử. Nếu không, ta cũng là có thể nhớ. Làm sao vậy? Dương Bình ở trước mặt ngươi nhắc qua réo rắt. Vậy khẳng định không có. Nếu như nhắc qua, phòng trừng hiện tại liền thật muốn gây gổ. Long Du thở dài một tiếng, tìm khối đất trống trực tiếp ngồi trên chiếu. Long Chiến lại cau mày nói, địa bên trên lãnh, tới ứng tiền trước đại ca y phục. Hắn đem ngoại bào cởi ra, gấp thành hộp đệm ở Long Du dưới thân thể. Ta cùng với Dương Bình từ nhỏ ra đời thời điểm liền ở cùng nhau. Thế nhưng hắn quá khứ mỗi lần xảy ra chuyện đều là tới tìm ta. Ta cũng lo lắng hắn, nhưng lúc này đây, hắn cư nhiên trực tiếp đi tìm người y sư kia. Ta chỉ là có chút, Dương Bình có thể hay không từ đây về sau liền không cần ta. Long Du trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nghiêng đầu nhìn Long Chiến. Long Chiến nói như đinh chém sát. Sẽ không, Dương Bình tâm lý chỉ có một mình ngươi. Lẽ nào ngươi còn không biết sao? Ta biết, Long Du gật đầu, cũng là bởi vì biết. ta mới sợ hay là trách nhiệm ngăn chặn Dương Bình, làm cho hắn không thể đi tìm kiếm chân chính thích cùng ái người. Ta thật đúng là Dương Bình chính là cái kia người sao? Từ nhỏ bắt đầu, đã có người nói Long Du cùng Dương Bình là một đôi. Ở Dương Bình trở thành tướng quân sau đó, liền thầy U đều như vậy nói. Mặc kệ ngoại giới như thế nào phân phân nhiễu nhiễu, Dương Bình đều dốc hết sức ứng thừa. Bảo vệ nàng, cũng không để cho nàng chịu đến bất kỳ công kích và nguy hiểm. Mối tình đầu lúc, Dương Bình liền có ý riêng nói với nàng. Tương lai là muốn cưới nàng làm vợ. Có thể thời gian càng lâu, tình cảm của nàng càng sâu. Ngược lại càng sợ, Dương Bình chỉ là bị thuở thiếu thời những lời này đè lại thân thể, không cách nào đi tìm kiếm mình chân chính thích người. Có thể lợi cứ, những lời này lại không thể cùng Dương Bình nói. Mỗi lần cùng Dương Bình nhắc tới, Dương Bình đều biết dùng một loại ngươi không tín nhiệm ta ánh mắt nhìn nàng. Làm cho Long Du chính mình làm khó dễ. Long Chiến chứng kiến Long Du biểu tình như vậy quấn quýt cùng khổ sở, tự tay ôm Long Du, để cho nàng dựa vào ở trên bả vai mình. Hai huynh muội người ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Sau một lúc lâu, Long Chiến sâu kín nói, Dương Bình là nên giận. Hắn luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm đều là ngươi. Như vậy yêu ngươi, ngươi làm sao có thể hoài nghi đâu. Liền đi miêu tộc trị liệu vết thương cũng không quên cho Long Du mang về tu bổ thân thể dược liệu. Trở về không lẽ nào còn có cái gì có thể hoài nghi sao? Ta không nghi ngờ, chỉ là ngẫu nhiên tâm lý có chút không thoải mái. Long Du nói, ngươi nên nghĩ như vậy. Long Chiến ngay ngắn Long Du thân thể, làm cho nàng xem cùng với chính mình. Long Chiến nói, ngươi là Long Thành đại tiểu thư, thân phận tôn quý, lại là cả tiên giới quân đội thượng khách. Phóng nhãn tiên giới, có ai so với ngươi còn đọc nhiều sách vở? Có ai so với ngươi còn biết bài binh bố trận? Ngươi một cô gái, có thể làm được trình độ như vậy, đã là toàn bộ tiên giới đỉnh phong. Nàng cũng thường xuyên tự nhủ như vậy. Ở tiên giới, đó là một lấy võ vi tôn địa phương. Ngoại trừ bình thường gia đình, giống như là mỗi cái tộc quần thủ lĩnh gia tộc đều phải cần có năng lực bằng thân. Sanh ở Long tộc càng phải như vậy. Long tộc trong quân đội cũng có nữ tử quân, từng cái kiêu dũng thiện chiến, từ không từng có quá sợ lui về phía sau thời điểm. Ở nàng còn không có thụ thương mất đi năng lực phía trước, cũng là muốn nỗ lực đề thăng cảnh giới, trở thành có thể bảo gia vệ quốc nhân, cũng muốn cùng Dương Bình đứng chung một chỗ. Có thể thế sự vô thường, nàng không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý hậu viện, dùng quần thư để đền bù chiến đấu ở trên không đủ. Nàng chẳng bao giờ thiếu tự trọng, chỉ là ở trong lòng lại luôn cảm thấy Dương Bình bên người hẳn là đứng cùng hắn sánh ngang người. Chiếm được Long Chiến cảnh nhỏ bé, Long Du tâm tình tốt rất nhiều. Nàng thở phào một hơi thở, biểu ca, cảm ơn ngươi, nhà đầu ngốc. Được rồi, ngày hôm nay ở bên ngoài chơi một ngày, nhanh lên đi nghỉ ngơi a. Ta còn phải đi ra ngoài đâu. 39 Long Du nói, bên người nhớ kỹ dẫn người a. Đừng tổng là tự mình một người tự ra đi. Dương Bình không phải đã ở sao? Hai người các ngươi cùng một chỗ ta còn yên tâm điểm. Tốt, đưa mắt nhìn Long Du lên lầu. Long Chiến tự tay đưa qua trên mặt đất ứng tiền trước ngoại bào, triển khai run lên phía trên bụi, hướng về phía không có một bóng người phía sau nói, thế nào, nghe được Ung Dung trong lòng yêu sầu rồi sao? Vài giây sau, Dương Bình tựa hồ là từ trong hư không dậm chân mà đến giống nhau, thân ảnh dần dần bày ra. Kỳ thực từ vừa mở thủy, Long Chiến liền cảm nhận được Dương Bình ở sau người. Dương Bình chắc là cũng muốn biết Long Du ý nghĩ trong lòng cho nên không có phát hiện thân. Nhưng không giấu giếm được Long Chiến, Dương Bình đứng ở mới vừa rồi Long Du vị trí, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, ung dung tình huống hôm nay ngươi cũng đừng luôn là buồn bực không nói lời nào. Long Chiến Phách sợ Dương Bình bả vai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.